Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên vạn người, lại có người nói hắn có thể là con riêng, hoặc là con của giáo hoàng, cũng không có gì thực lực. Tất nhiên, những lời đồn đoán này chỉ là phán đoán của đa số hồn sư không hiểu chuyện. Ai có chút đầu óc cũng biết, trước vì giáo tông ấy, không có thực lực thì không thể ngồi lên. Huống chi còn do chính Bỉ Bỉ Đông bổ nhiệm. Đặc biệt là hai đế quốc lớn, bảy đại tông môn, những thế lực hiểu rõ võ hồn điện nhất, đều thực sự kinh hãi đến tận xương tủy. Không nghi ngờ gì, sự xuất hiện của Bạch Y giáo tông đã khiến đại lục vốn đã đầy sóng gió thêm một lớp sương mù, khiến người ta khó nhìn rõ tình thế. Toàn bộ đại lục đều đang phi đón vị Bạch Y giáo tông này. Rốt cuộc là ai? Thiên Đấu Thành, Nguyệt Hiên Các và nửa năm trước, Đường Tam theo cha đến đây. Tha rời cha, cần tĩnh dưỡng, tĩnh tâm, Tần loại bỏ sát khí trong người. Tại đây, Đường Tam cũng gặp được cô của mình, Đường Nguyệt Hoa, anh gái ruột của cha. Nửa năm qua, Đường Nguyệt Hoa dạy Đường Tam rất nhiều lễ nghi của quý tộc, cùng với nhiều kiến thức trên đại lục, giúp Đường Tam dần bình tĩnh lại tâm hồn đầy những cảm xúc tiêu cực ở sát lục chi đồ, khí chất trở nên ôn hòa và thanh nhã hơn. Một ngày nọ, trong một gian nhà của Nguyệt Hiên, Đường Tam luyện tập xong bài vở cả ngày, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Thiên Đấu Thành đang bị mây mù bao phủ. Hôm nay sương mù đặc biệt dày, cửa mở ra, Đường Nguyệt Hoa bước vào. Đường Tam quay người lại, hắn biết cô đến kiểm tra bài vở của mình, nhưng khi quay người lại phát hiện cô, người thường ngày luôn ưu nhã và ung dung, hôm nay lại nhíu mày sâu. Cô sao vậy? Đường Tam hỏi với vẻ kinh ngạc. Bình thường hắn chưa từng thấy cô lộ vẻ in sầu, vẫn như lúc nào cũng giữ thái độ bình tĩnh, ưu nhã, trừ lúc trước khi thấy phụ thân đưa mình đến đây, cô ấy rất vui mừng. Còn lại trong thời gian dạy dỗ mình, chưa từng biểu lộ trước mặt hắn. Có một tin xấu. Đường Nguyệt Hoa thở dài. Tin xấu từ võ hồn điện. Nghe vậy, Đường Tam trong lòng chấn động. Dù phụ thân đã kể cho hắn biết những chuyện liên quan đến mẫu thân, nhưng Đường Tam vẫn sớm đã có dự đoán. Hiện tại võ hồn điện càng là kẻ thù số một của hắn. May mà dung mạo của hắn đã thay đổi. Nếu không, bây giờ có lẽ đã bị võ hồn điện phát hiện rồi. Tin xấu gì vậy? Đường Tam trầm giọng hỏi. Đường Nguyệt Hoa liếc Đường Tam một cái, rồi thì thầm. Hôm nay vừa nhận được tin tức. Hôm qua, giáo hoàng điện ở Võ Hồn Thành đã thông báo toàn bộ lục địa khôi phục chức vị giáo tông. Chức vị giáo tông trong lịch sử Võ Hồn Điện, địa vị ngang ngửa giáo hoàng, vốn đã bị bãi bỏ, nay được khôi phục. Có thể thấy, Đường Tam nghe vậy vô cùng sửng sốt. Nửa năm qua, cô đã dạy hắn rất nhiều kiến thức về chức vị giáo tông này. Hắn đương nhiên cũng hiểu rõ người đảm nhiệm chức giáo tông này là ai. Đường Tam tiếp tục hỏi. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu. Giáo hoàng điện không tiết lộ chi tiết, chỉ công bố danh hiệu là Bạch Y giáo tông. Rất bí ẩn. Nhưng dù bí ẩn thế nào, thực lực của Bạch Y giáo tông này rất mạnh, võ hồn điện lại càng mạnh thêm. Đường Nguyệt Hoa nói nhỏ. Nhưng Tiểu Tam, con tuyệt đối đừng để bị ảnh hưởng. Bạch Y giáo tông, Bạch Y. Đường Tam giật mình. Chẳng lẽ lại là Bạch Y tử thần kia? Người đó đã cứu Hồ Liệt Na hai lần, nếu bị võ hồn điện chiêu mộ cũng không phải không thể. Nhưng tính tình của người đó dường như không phải kiểu người dễ bị chiêu mộ. Có lẽ là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó. Tuy không thể xác định, nhưng nếu đúng là vậy, thì thực lực võ hồn điện thực sự lại mạnh thêm. Bởi vì theo phỏng đoán của phụ thân, tự lực của Bạch Y tử thần vương ngũ mạnh mẽ phi thường. Ít nhất cũng là cấp bậc phong hào đấu la. Hơn nữa, tuổi còn rất trẻ, tiền lực đáng sợ, tương lai khó lường. Hy vọng không phải. Đường Tam thầm thở dài. Ngoài ra, Bạch Y giáo tông này còn kiêm nhiệm chức vị tam cung phụng trong điện trưởng lão. Đường Nguyệt Hoa thì thầm. Điện trưởng lão, chỉ có phong hào đấu la mới có thể vào đảm nhiệm chức vị trưởng lão, lại còn là tam cung phụng trong đó, cần thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Điều này võ hồn điện chưa tiết lộ, nhưng có thể tưởng tượng thực lực của người đó chắc chắn rất cao. Đường Tam im lặng một lát, rồi vật nhẹ đầu. Điện trưởng lão, hắn cũng biết Bạch Y giáo tông này nhậm chức xong, giáo hoàng lệnh cho hắn đi tuần tra, xem xét danh tiếng, đi khắp các điện võ hồn trên lục địa để thiết lập uy nghiêm. Đường Nguyệt Hoa tiếp tục nói, nhiều nhất mấy tháng nữa, hắn có thể sẽ đến thánh điện võ hồn ở Thiên Đấu Thành Lề. Khi đó, hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc chắc chắn sẽ rất coi trọng. Gần đây không phải có một tiểu thư hoàng thất đi theo con sao? hãy giữ mối quan hệ tốt với nàng. Biết đâu con có thể gặp được Bạch Y giáo tông này. Đường Tam ừ một tiếng, vẫn chưa cự tuyệt. Cô ở Nguyệt Hiên các con, chuyên dạy dỗ con em quý tộc các nhà, nên có dịp tiếp xúc với rất nhiều người trong hoàng tộc. Gần đây, có một tiểu thư hoàng tộc thường xuyên tìm hắn. Cô nói hình như là công chúa của hoàng thất Thiên Ấu. Nếu là trước đây, Đường Tam đương nhiên chẳng thèm để ý. Trong lòng chỉ có Tiểu Phũ. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ không nổi sắc mặt. Nhưng bây giờ, hắn có thể tự nhiên tiếp xúc và nói chuyện với nàng. Chỉ là trong lòng không hề có bất kỳ thay đổi nào. Như cô nói, duy trì mối quan hệ tốt đẹp mới có cơ hội mượn sức. Hy vọng đến lúc đó có thể gặp được vị Bạch Y giáo tông này. Lấy danh tiếng giáo tông mà tuần tra khắp lục địa. Xem ra giáo hoàng đang bồi dưỡng vị Bạch Y giáo tông này làm tâm phúc à. Thất bảo Lưu Ly Tông. Phòng khách chính. Chữ Phong Chí khẽ nhíu mày. Hơn 4 năm trôi qua, chữ Phong Chí dường như không có gì thay đổi. Vẫn phong khinh vân đạm, nho nhã như cũ. Bên cạnh hắn, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La cũng chẳng khác mấy. Ở độ tuổi và thực lực này, dung mạo của họ hầu hết đã định hình, rất khó thay đổi. Kiếm Thúc, ngươi ở Võ Hồn Điện cũng là trưởng lão danh dự, có từng gặp vị Bạch Y giáo tông này không? Tư cực của hắn thế nào? Chữ Phong Chí nhìn về phía Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La suy nghĩ một lát rồi nói, cụ thể ta không rõ, nhưng ta biết vị trí trưởng lão điện nhị cung phụng thực lực mạnh hơn ta khoảng 3 phần. Giáo tông cần giáo hoàng bổ nhiệm, nhưng trưởng lão điện tam cung phụng lại cần sự tán thành của nhiều phong hào đấu la trong trưởng lão điện. Điều này giáo hoàng cũng không thể can thiệp. Vị Bạch Y giáo tông này thực lực chắc chắn không dưới ta, nhưng được coi trọng đến vậy chứng tỏ tiềm lực và thân phận đặc biệt của đối phương rất lớn. Chắc chắn còn rất trẻ. Mỗi phong hào đấu la đều có quan hệ mật thiết với Võ Hồn Điện, phần lớn đều có hồ sơ ghi chép. Việc tuần tra cũng có ý thị uy. Xem ra Võ Hồn Điện đang dục dịch à. Cốt Đấu La thở dài. Chữ Phong Chí im lặng. Không chỉ 4 năm nay, mà những năm qua, hắn cũng cảm nhận được dã tâm của Võ Hồn Điện. Hai chữ dã tâm. Hiện tại vị Bạch Y giáo tông này xuất hiện, không biết sẽ khiến thế cục thay đổi như thế nào. Đúng rồi, hơn 4 năm rồi, có tin tức gì về tiểu tử kia không? Chữ Phong Chí đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La đều sững sờ. Nhất là Kiếm Đấu La, trong mắt lóe lên tia hồi tưởng, rồi cả hai cùng lắc đầu. Thấy vậy, chữ Phong Chí không khỏi thở dài. Phong Chí, dạo này Vinh Vinh thế nào rồi? Cốt Đấu La do dự một chút, hỏi. Chuyện giáo hoàng điện, lúc đó hắn tọa trấn trong tông, cũng đến nó. Nhưng tình huống cụ thể, chữ Phong Chí và Kiếm Đấu La đã kể cho hắn biết, tự nhiên là hiểu rõ. Được, chữ Phong Chí nói nhỏ. Hơn 4 năm nay, ngoại trừ năm đầu tiên nàng rất trầm mặc, mấy năm sau hoàn toàn bình thường, lại càng chăm chỉ tu luyện, khổ luyện không ngừng, cũng trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Có thể nói, ta chưa từng thấy Vinh Vinh tốt như vậy, nhưng chính vì quá tốt, nên trong lòng ta càng lo lắng. 4 năm nay, nàng không hề nhắc đến tiểu tử kia, ta cứ tưởng nàng đã quên rồi. Cho đến năm ngoái nàng xin một thị trấn nhỏ ở Tắc Thác Thành, ta mới biết, nha đầu này căn bản không quên, thậm chí càng yêu sâu đậm hơn. Nói đến đây, chữ Phong Chí thở dài. Nàng hiện giờ chỉ mong chờ đến ngày hẹn ước mấy tháng nữa thôi. Bởi vì 5 năm trước, 8 người bọn họ đã hẹn ước. Đến lúc đó nhất định sẽ đoàn tụ tại học viện Sử Lai Khắc. Đây cũng là lý do ban đầu ta dùng để khuyên nàng. Ta sợ đến lúc đó, Vinh Vinh không gặp được tiểu tử kia, không biết sẽ buồn rầu đến mức nào. Giọng nói lo âu của chữ Phong Chí khiến hai vị phong hào đấu la cũng im lặng. Đều là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ Vinh Vinh mấy năm qua ngày càng tốt hơn là vì sao. Nàng đơn giản chỉ muốn làm cho bản thân tốt hơn, để rồi gặp được người trong lòng. Nếu cuối cùng phát hiện tất cả đều là giả dối, chắc chắn sẽ bị cú sốc lớn, thậm chí không gượng dậy nổi. Nghĩ đến đó, cả ba người đều vẻ mặt buồn rầu. Đúng lúc ấy, một bóng người nhẹ nhàng bỗng xuất hiện từ ngoài đại sảnh. Áo, ba ba, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, các người đều ở đây à? Sao lại vẻ mặt buồn rầu thế này? Bóng người nhẹ nhàng ấy mang theo một làn gió thơm, đi vào, giọng nói cũng như chứa đựng niềm vui sướng. Đó chính là chữ Vinh Vinh. Ba người thấy chữ Vinh Vinh trở về đều giật mình. Nha đầu này đã hơn mấy tháng không về tông môn, sao lại về lúc này? Vinh Vinh à, con vui vẻ thế sao? Chữ Phong Chí nhìn chữ Vinh Vinh, lông mày giãn ra, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, lại nụ cười xuất phát từ đáy lòng này. Ông đã lâu không thấy. Ba ba, xem ra người không lừa con. Nụ cười trên mặt chữ Vinh Vinh càng thêm rạng rỡ. Người đã nói Vương Phong sẽ đến thăm con trước, không ngờ hắn thật sự đến. Nghe vậy, chữ Phong Chí và hai vị đấu la đều giật mình. Con gặp được hắn rồi sao? Chữ Phong Chí suýt nữa thốt ra. Hắn làm sao có thể còn sống? May mà ông kịp nuốt lời lại. Không bó. Chữ Tinh Vinh lấy ra từ trong ngực hai bức tượng gỗ. Vui vẻ nói. Nhưng đây là hắn sai người đưa cho Hòn. Trong hai bức tượng gỗ này, một bức chỉ có con biết là ai. Bức còn lại là hình dáng của con và hắn khi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Hắn sai người đưa cho con ở ngoài Trấn Phong. Hắn chắc chắn đã đến thăm con. Mấy tháng nữa, con sẽ được gặp hắn rồi. Nói rồi, chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng nhảy nhót, đi về phía phòng trong phía sau đại sảnh. Thấy vậy, ba người lại nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, hai bức tượng đó, có phải các người làm không? Chữ Phong Chí nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết, chắc không phải, nhưng có thể là đại sư và những người khác làm. Kiến Đấu La đáp nhỏ nhẹ. Chữ Phong Chí thở dài. Chỉ hai bức tượng gỗ mà nha đầu này lạ vui mừng thế này. Giờ càng vui. Chỉ sợ đến lúc đó, hai bức tượng gỗ kia có thể chứng minh được điều gì. Cái gì cũng không chứng minh được. Hoàn toàn là do nha đầu này nhớ nhung đến cực điểm. Chỉ cần thấy được chút gì liên quan đến tiểu tử kia, nhân sẽ hoàn toàn tin là thật. Không thì, mấy năm nay Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm kiếm lâu như vậy, làm sao lại không có chút tin tức nào. Nghĩ đến đây, ba người cùng thở dài một hơi. Bạch Y Giáo Tông tuần tra đại lục võ hồn điện ly, có thể nói là nổi danh khắp nơi, chấn động thiên hạ cũng không quá đáng. Chỉ trong hơn một tháng, vì giáo tông này xuất phát từ võ hồn điện, liên tiếp tuần tra các thành thị của hai đế quốc. Nơi nào đến, người võ hồn điện đều bái phục, tất cả đều bị thực lực của hắn áp chế. Giáo hoàng đích thân bổ nhiệm, địa vị cao quý, thực lực khủng bố, khí thế ngạo nghễ, vô số danh hiệu gắn liền với vị giáo tông này. Dù nhiều hồn sư chưa từng gặp, cũng biết vị giáo tông Bạch Y này không phải loại dựa vào quan hệ mà thăng tiến, mà là có thực lực thật sự. Thiên Đấu Đế Quốc, khoảng Boroi trên không, một thanh phi kiếm dài khoảng 3 mét, rộng 1 mét, 5 người đứng trên phi kiếm. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng 4 người đều tạo ra hộ cháo hồn lực, có thể ngăn cản gió mạnh. Người cầm đầu, mặc Bạch Y thêu chỉ vàng, đội mặt nạ, môi xếp bằng. Vì nam tử này chính là Bạch Y giáo tông đã nổi danh đại lục, nhi của Lập Tư Vương Ngũ. Giáo tông đại nhân, nửa canh giờ nữa sẽ đến tượng giáp thành của tượng giáp tông. Một vị hồng y giáo chủ cung kính nói. Giáo tông tuần tra đương nhiên có người hồng cận, nhưng vị giáo tông này không thích nhiều người, nên trên phi kiếm chỉ có 4 người. Một vị hồng y giáo chủ, một vị là đệ tử thân truyền của giáo hoàng Hồ Liệt Na, còn có 2 vị là Tà Nguyệt và Diễm, 2 trong số 3 người của thế hệ hoàng kim võ hồn điện. 3 người này do Bỉ Bỉ Đông phái theo hầu và học tập bên cạnh Bạch Y giáo tông. Vị hồng y giáo chủ kia là hồn đấu la cấp 83, võ hồn là tượng đồng, tên là Thác Mã Tương. Hồng y giáo chủ võ hồn điện không nhiều, mỗi đế quốc chủ thành có một vị, cộng thêm hơn 10 vị ở võ hồn thành, tổng cộng chưa đến 60 người, thực lực đều là hồn thánh trở lên, trong đó có cả hồn đấu la. Vung Phong biết được con số này thì hơi giật mình. Hồn thánh và hồn đấu la gần kề phong hào đấu la, võ hồn điện công khai có gần 60 người, đây là một con số rất lớn. Từ khi Vương Phong trở thành Bạch Y giáo tông đã hơn một tháng. Hơn một tháng nay, Vương Phong chủ yếu ở giáo hoàng điện, tìm hiểu tin tức về võ hồn điện. Thỉnh thoảng Bỉ Bỉ Đông sẽ tìm hắn bàn bạc chuyện này chuyện khác. Trong thời gian này, Vương Phong đã có cái nhìn khá rõ về đội bộ võ hồn điện. Nhưng Vương Phong cũng hiểu, muốn được Bỉ Bỉ Đông thật sự tin tưởng, chỉ dựa vào vẻ ngoài là chưa đủ. Vì thế, Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa để Vương Phong tiếp xúc với những tin tức quan trọng nhất, mà giao cho hắn nhiệm vụ này. Tuần tra đại lục võ hồn điện, đồng thời thăm viếng thất đại tông môn. Việc tuần tra này có ý uy hiếp, để hắn thể hiện thực lực trước mặt cường giả hai đế quốc và các tông môn, nhằm tăng cường uy quyền và ảnh hưởng của võ hồn điện trên đại lục. Mục đích rất rõ ràng, đồng thời cũng là thử thách thứ hai của Bỉ Bỉ Đông dành cho hắn. Vung Phong đoán rằng, sau khi trở về, Bỉ Bỉ Đông sẽ nói rõ kế hoạch thực sự của mình, trở thành tâm phúc của Bỉ Bỉ Đông, cũng coi như Vung Phong chính thức gia nhập võ hồn điện. Ban đầu, vì giữ vững nhân vật, Vung Phong đã kiêu ngạo từ chối. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông khuyên nhủ rằng việc giao chiến với các cường giả đại lục sẽ giúp hắn trải nghiệm và nâng cao tu luyện. Bạch Y giáo tông Vương Ngũ mới đồng ý. Thực tế, dù Bỉ Bỉ Đông đã bổ nhiệm hắn làm Bạch Y giáo tông, nhưng các bộ phận của võ hồn điện và thất đại tông môn đều đang âm thầm suy đoán. Việc hắn đi ra ngoài là cần thiết. Vương Phong cũng muốn xem võ hồn điện còn giấu bao nhiêu thực lực, và thực lực cụ thể của tứ đại tông môn thân cận với võ hồn điện là như thế nào. Tứ đại tông môn đó là Tượng Giáp Tông, Dược Linh Tông, Khí Đỉnh Tông, Chiến La Tông. Vương Phong nhớ lại trong tiểu thuyết Nguyên Chiếu chỉ đề cập đến Tượng Giáp Tông. Phần còn lại của cốt truyện, Vương Phong chẳng buồn xem, nên cũng không biết còn có những tông môn nào chưa từng xuất hiện. Nhưng bốn tông môn hắn biết được cũng chỉ có bốn tông này. Và đó là Bỉ Bỉ Đông kể cho hắn nghe. Ngoại trừ Tượng Giáp Tông, ba tông còn lại khá đặc thù, không thành lập học viện riêng và cũng chưa từng phái người tham gia các giải đấu lớn. Tuy nhiên, qua thông tin thu thập được từ Võ Hồn Điện, Vương Phong phát hiện Chiến Khiếu Thiên hóa ra là đệ tử Chiến La Tông, nhưng sau đó đã rời tông và gia nhập Chiến Thần Học Viện. Chiến La Tông ở Tinh La Đế Quốc, thông tin vô cùng ít ỏi. Ngay cả Hoàng Thất cũng không rõ về tông môn này. Dược Hinh Tông và Khí Đỉnh Tông cũng đều nằm trong Tinh La Đế Quốc. Còn Tượng Giáp Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lan Điện Bá Vu Tông thì ở Thiên Đấu Đế Quốc. Riêng Hạo Thiên Tông khá bí ẩn, ngay cả người của Võ Hồn Điện cũng không thể vào được bên trong. Nhưng hiển nhiên, bốn tông này đều có những đặc điểm riêng, có thể đứng trong hàng bảy đại tông, tự nhiên có những năng lực đặc biệt xuất chúng. Thêm nữa, theo thông tin thu thập được, Chiến La Tông có một vị phong hào đấu la, xếp hạng cao nhất trong bốn tông. Bốn đại tông này hiện tại chỉ có quan hệ mật thiết với Võ Hồ Điện, chưa hoàn toàn khuất phục, nhưng cũng đang trong trạng thái nửa phụ thuộc. Những thông tin này Vương Phong chỉ biết được sau khi gia nhập Võ Hồn Điện. Người thường khó mà biết đến bốn tông này, nhất là ba tông ở Tinh La Đế Quốc. Phong hào đấu la phân bố không đều thế này sao? Sau khi hiểu rõ tình hình đại lục, Vương Phong cảm thấy vô cùng khó tin, bởi vì Võ Hồn Điện thực sự có quá nhiều phong hào đấu la. Trong những trải nghiệm trước đây của Vương Phong, phần lớn diễn ra ở Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng phong hào đấu la ở Thiên Đấu Đế Quốc, không tính bảy đại tông, thì chỉ có một lão độc vật. Còn lại, Vương Phong thực sự chưa từng nghe nói đến phong hào đấu la nào khác ở Thiên Đấu Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc cũng tương tự. Chẳng những phong hào đấu la hiếm, ngay cả hồn đấu la cũng rất ít. Hai đế quốc này, làm sao mà tồn tại được? Hơn nữa, rất nhiều thành thị của Võ Hồn Điện đều do các giáo chủ tọa trấn, ít nhất cũng trên cấp 60. Giáo chủ Hồng Y đều trên cấp 70. Ngay cả hồn đấu la cũng không ít. Phía trên còn có Bạch Kim giáo chủ. Những cường giả hồn đấu la có triển vọng đột phá lên phong hào đấu la. Trong 10 ngày tuần tra các thành thị, Vương Phong cưỡi kiếm bay rất nhanh. Lại chỉ là các thành thị xung quanh Võ Hồn Điện, nên một ngày có thể kiểm tra được một thành gần. Trong các phân điện võ hồn này, hồn sư cấp 40, 50 rất nhiều. Còn ở các vương quốc, trong điện võ hồn chính, hồn sư cấp 60, 70 cũng không ít. Những nhân vật này đều là những người lộ diện. Bất cứ hồn sư nào cũng có thể nhìn thấy. Vương Phong nhận ra rằng, chỉ riêng những người lộ diện của Võ Hồn Điện đã đủ mạnh. Chưa kể đến những người khác, ví dụ như Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, đội ngũ hồn sư đặc thù có chức năng bảo vệ, số lượng hồn sư trung cấp còn nhiều vô kể. Trong Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn của Giáo Hoàng Điện, cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 60, một số cường giả thậm chí đạt tới hơn 80, thậm chí còn có cả phong hào đấu la. Trong nguyên tắc, Đường Tam bọn họ thắng thế nào vậy? Vương Phong thực sự không hiểu nổi. Võ Hồn Điện có quá nhiều chiến lực cao cấp, nhưng chiến lực cấp thấp cũng không ít. Ở cấp độ phong hào đấu la, chiến lực cấp thấp không có ý nghĩa gì lớn. Nếu là loại phong hào đấu la có kỹ năng quần công siêu mạnh, thì càng có thể tạo ra cục diện sát thương toàn diện. Đây là Vương Phong gia lập Võ Hồn Điện sau khi thể hiện sức mạnh bề ngoài. Trời biết Bỉ Bỉ Đông còn giấu giếm điều gì, Võ Hồn Điện còn giấu giếm điều gì nữa không? Lúc này, vị Hồng Y giáo chủ Thác Mã Tư cung kính hỏi. Đại nhân. Vương Phong khẽ gật đầu. Biết. Nói rồi, Vương Phong nhìn về phía Hồ Liệt Na và hai người đi theo, ánh mắt dừng lại trên người Diễm, khóe miệng hơi giật giật. Trước kia ở Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông lấy cái chết của Diễm làm cớ để gây khó dễ cho Đường Tam và Cửu Nhất Khai. Kết quả, Diễm căn bản không chết. Nhưng lúc đó, Vương Phong đã biết Bỉ Bỉ Đông chỉ muốn tìm cớ ra tay mà thôi. 4 năm rưỡi trôi qua, ba người Hoàng Kim nhất đại, Hồ Liệt Na tiến bộ chậm nhất vì nàng ở Sắc Lục Chi Đô không mấy khi tu luyện. Nhưng dần đã cấp 62. Nửa năm trước trở lại Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đã tìm được hồn hoàn thứ 6 cho Hồ Liệt Na. Hai người còn lại đều đã cấp 65. Hơn 4 năm tăng lên 10 cấp. Giờ họ khoảng 27, 28 tuổi. Nhưng Hoàng Kim nhất đại này lại vô cùng sùng bái vị giáo tông đại nhân này. Và như ngang với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Vì ba người này, Vương Phong đã tuần tra hơn 10 thành trì lớn. Một số chủ điện giáo chủ còn nghi ngờ vị bạch y giáo tông này. Nhưng chỉ trong chốc lát đã bị chinh phục. Hồ Liệt Na thì khỏi phải nói. Tận mắt chứng kiến Vương Phong đánh bại 6 phong hào đấu la. Lạ từng gặp gỡ hắn ở Sát Lục Chi Đồ. Nên vô cùng sùng bái. Tà Nguyệt và Diễm lúc đó không có mặt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy vị giáo tông này. Thêm cả vị trí Tam Cung Phụng ở Điện Trưởng Lão. Cùng những gì họ thấy trên đường đi. Cũng vô cùng tin phục và sùng bái bạch y giáo tông. Cơn là một chuyện. Bá đạo lại là một chuyện khác. Việc hiện giờ Vương Phong mang theo 3 người bay trên kiếm. Sự bá đạo và mạnh mẽ ấy đối với 3 người quả thực như một cú nổ. Mây xanh biểu kiếm. Với tinh thần lực hiện tại, Vương Phong điều khiển huyền minh phi kiếm vô cùng thần thục, và giọt nước thứ hai nhanh chóng ngưng tụ, không chỉ điều chỉnh được độ rộng của phi kiếm, mà còn tăng cường độ ổn định, hoàn toàn có thể mang theo mấy người bay mà không hề thấy khó khăn. Mỗi khi hạ xuống, ba người lại kích động đến run lên. Tú thực, bay trên không trung mấy trăm mét giữa bão tố kiếm khí, cảm giác đó không chỉ đơn thuần là bay lượn. Thực ra, Vương Phong cũng biết tại sao Bỉ Bỉ Đông lại để ba người này đi theo mình. Vì ba người là hoàng kim nhất đại, là những người trẻ tuổi nổi bật trong võ hồn điện. Trong đó, Hồ Uyệt Na còn được Bỉ Bỉ Đông âm thầm định là người kế thừa giáo hoàng tiếp theo, là thánh nữ. Mục đích tất nhiên là để vị Bạch Y giáo tông này thân cận với ba người họ. Suy nghĩ của Vương Phong qua tượng giáp thành, không còn xa nữa là Thiên Đấu Thành Di. Đến lúc đó chắc chắn phải gặp mặt Hoàng Thất Thiên Ấu, Thiên Nhận Tuyết, không biết nàng giờ ra sao. Thêm nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ liên lạc, nhưng chỉ với danh nghĩa giáo tông. Tiểu Tam giờ có ở Thiên Đấu Thành không? Ta không rõ nội dung cốt truyện, không biết có phải hay không. Vương Phong suy nghĩ miên man. Giáo tông đại nhân, giáo hoàng bệ hạ nói nếu không có trường hợp đặc biệt, ngài không được tháo mặt nạ xuống. Có lý do gì không ạ? Tà Nguyệt cung kính hỏi. Ca, sao ngươi lại hỏi chuyện này? Hồ Uyệt Na khẽ hừ một tiếng, không đợi Vương Phong trả lời. Nói, Vương Ngũ, dung mạo giáo tông đại nhân, làm sao ngươi có thể nhìn thấy? Không được hỏi. Tà Nguyệt, các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Trở thành giáo tông, Bỉ Bỉ Đông rất đồng tình việc Vương Phong muôn đeo mặt nạ. Thực ra chẳng có cách nào khác. Nếu không đeo mặt nạ, sức quyến rũ của hắn quá mạnh, hồ sư bình thường khó lòng mà chịu đựng nổi. Sức quyến rũ ấy không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn ở khí chất, khí tức, quá mức hấp dẫn người khác. Như Vương Phong từng nghĩ, thân thể này của hắn quyến rũ hơn cả Đường Tăng. Vì vậy, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ. Áo bào của hắn cũng được may riêng, màu trắng viền vàng, sang trọng lộng lẫy, khác hẳn với bộ áo trắng thuần khiết trước kia. Hình tượng Bạch Y Tử Thần cũng có phần thay đổi. Ta phát hiện tu luyện bên cạnh giáo tông đại nhân, tốc độ tu luyện hồn lực của ta tăng lên ít nhất gấp đôi. Diễm vui vẻ nói, không hề để ý đến chiếc mặt nạ của Vương Phong. Điều này chủ yếu là do ảnh hưởng của Lưu Tinh Lệ và thân thể không bụi lưu ly của Vương Phong. Vì Vương Phong luôn tu luyện, thiên địa linh khí đều đổ vào người hắn, tạo ra một khí trường đặc biệt, một loại khí tức tinh khiết. Trước kia ở sát lục chi đô, điều này chưa rõ ràng, vì năng lượng nơi đó rất bạo liệt, bị môi trường ảnh hưởng. Hơn nữa Hồ Liệt Na cũng hầu như không ở bên cạnh Vương Phong lâu, còn địa ngục con đường thì càng không cần nói. Nơi nó, đừng nói tu luyện, ngay cả khôi phục hồn lực cũng khó. Nhưng giờ thì khác, Hồ Liệt Na khuôn mặt hơi ửng hồng nhìn Vương Phong. Khí tức trên người hắn tinh khiết và thoải mái hơn nhiều so với ở sát lục chi đô. Ở bên cạnh hắn như có một loại không gian tu luyện tự nhiên. Tốc độ tu luyện của mọi người đều tăng lên rất nhiều. Đây cũng là lý do thứ hai Bỉ Bỉ Đông để ba người theo Vương Phong. Cũng là lý do Tà Nguyệt và Diễm càng thêm sùng bái vị giáo tông Bạch Y này. Hồng Y giáo chủ Thác Mã Tư ở bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc. Ảnh hưởng này cũng có hiệu quả với hắn. Vị Bạch Y giáo tông này quả thực là xuất chúng. Toàn thân tỏa ra vẻ bí ẩn tột cùng, lại vô cùng mạnh mẽ và huyền bí, sở hữu đủ loại năng lực khó tin. Giáo tông đại nhân, tượng giáp thành đã đến, Hô Duyên Trấn đang đợi. Thác Mã Tư nhìn về phía trước, từ trên không trung có thể nhìn thấy rõ thành phố xa xa. Vương Phong gật nhẹ đầu. Bỉ Bỉ Đông sai hắn tuần tra võ hồ điện, bái phỏng bảy đại tông, thực chất là một cuộc khảo nghiệm. Đó là muốn hắn dùng danh nghĩa Bạch Y giáo tông thu phục bốn tông kia, khiến chúng hoàn toàn quy phục võ hồ điện. Nói đúng hơn là quy phục dưới danh nghĩa Bạch Y giáo tông của hắn. Ba tông còn lại quá mạnh, chỉ cần hắn bái phỏng và uy hiếp chúng, tốt nhất là có thể khiêu chiến một phen, để hắn thực sự nổi danh đại lục. Chỉ có coi trọng hắn thật sự mới giao phó trọng trách này, để Bạch Y giáo tông có thực quyền trong võ hồn điện, chứ không chỉ là một danh hiệu. Từ điểm đó, Vương Phong nhận thấy Bỉ Bỉ Đông thực sự là một nhân vật có tầm nhìn xa trông rộng. Cho danh hiệu, cho quyền lực, cho người, dù người không nghi ngờ, dĩ nhiên cũng là đang thử thách. Tượng Giáp Thành là thành thị của Tượng Giáp Tông, cách Thiên Đấu Thành không xa. Học viện Tượng Giáp, một trong năm đại học viện nguyên tố, nằm ngay tại đây. Ba tông còn lại, Vương Phong chưa từng đến. Đây là lần thứ hai hắn gặp Tượng Giáp Tông. Từ xa đã thấy Hô Viên Trấn, phi kiếm nhanh chóng hạ xuống, như một vệt sáng rơi xuống đất. Năm bóng người cùng nhau đáp xuống. Sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Y giáo tông khiến Hô Duyên Trấn và các trưởng lão đệ tử Tượng Giáp Tông đều há hốc mồm. Trước mắt họ là vị giáo tông uy nghiêm, bí ẩn, khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn sau lớp mặt nạ. Tuy nhiên, từ phía sau ba người Hồ Liệt Na và Hồng Y giáo chủ, Họ nhận ra thân phận của người này. Và qua Bạch Y Giáo Tông, Hô Duyên Chấn ôm quyền, giọng run run, phế sao. Các đệ tử và trưởng lão cũng làm theo. Thác Mã Tư giáo chủ nhíu mày. Tứ Đại Tông khác hẳn với các thành viên khác của Võ Hồn Điện. Trước đây, khi Giáo Tông giá lâm hơn 10 thành, dù có nghi hoặc, phỏng đoán, như lễ nghi cơ bản vẫn được tuân thủ. Dù sao, đó cũng là Giáo Tông. Nhưng các tông chủ Tứ Đại Tông, địa vị không hề thua kém các trưởng lão. Họ, dù không phải phong hào đấu la, nhưng nhờ năng lực đặc biệt, đều có thể độc chiến phong hào đấu la, vô cùng mạnh mẽ. Mối quan hệ của họ với Võ Hồn Điện chỉ là phụ thuộc, không phải thần phục hoàn toàn. Hô Duyên Chấn, với tư cách tông chủ, địa vị thậm chí còn cao hơn cả Bạch Kim giáo chủ. Vì vậy, ông ta không dùng lễ nghi tối cao để bái kiến Bạch Y Giáo Tông. Thác Mã Tư giáo chủ liếc nhìn Giáo Tông. Đây là lần đầu tiên Bạch Y Giáo Tông trực tiếp tiếp xúc với Tứ Đại Tông. Khác hẳn với việc tuần tra các thành thị của Võ Hồn Điện trước đây. Muốn khiến Hô Duyên Chấn khuất phục không phải chuyện dễ dàng. Nhất là khi phía sau ông ta là cả một tông môn. Bảy Đại Tông, dù yếu nhất, cũng là thế lực không thể xem thường. Mà hiện tại, Hô Duyên Chấn đã cấp 89, sắp đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Con trai ông, Hô Viên Lực, sở hữu võ hồn biến dị, thực lực cực mạnh, tương lai còn vượt xa cha mình, hiện tại đã cấp 56. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cau mày, rõ ràng không hài lòng với thái độ của Hô Duyên Chấn, nhưng nàng không lên tiếng. Tà Nguyệt và Diễm cũng vậy, Giáo Tông đại nhân đi tuần tra, hẳn đã mệt, sao không nghỉ ngơi tại khách sạn trong thành? Hô Duyên Chấn nói tiếp, ta đã chuẩn bị xong xuôi, nghỉ ngơi xong, Giáo Tông đại nhân có thể tiếp tục hành trình. Dù hơi bất ngờ trước cách thức xuất hiện đặc biệt của đối phương, nhưng Hô Duyên Chấn, một nhân vật vang danh đại lục, đã trải qua biết bao nhiêu trường hợp, không đến nỗi bị dọa sợ. Lời ông nói rất rõ ràng, Tượng Giáp Tông sẽ tiếp đón Giáo Tông chú đáo. Sau đó Giáo Tông cứ việc đi tuần tra của Võ Hồn Điện, không gây sự, không thù địch, không xa lạ. Còn lại của Tượng Giáp Tông, không cần quan tâm. Đây là cách xử lý khéo léo, vừa giữ thể diện cho Võ Hồn Điện. Hô Duyên Chấn, dù bề ngoài mạnh mẽ, cũng không phải kẻ ngốc. Tượng Giáp Tông dù sao vẫn phụ thuộc Võ Hồn Điện, nhưng phụ thuộc và thần phục là hai khái niệm khác nhau. Thần phục là phải tuân phục hoàn toàn, chịu sự cai trị tuyệt đối. Còn phụ thuộc chỉ là quan hệ lệ thuộc, vẫn có quyền tự trị. Tứ Đại Tông này giống như những phiên vương tự trị trong lịch sử mà Vương Phong từng biết. Còn Võ Hồn Điện là trung ương, Bỉ Đỉ Đông giao cho hắn nhiệm vụ thứ hai. Rõ ràng là muốn tước bỏ quyền tự trị của Tứ Đại Tông, khiến họ hoàn toàn thần phục Võ Hồn Điện, thần phục Bạch Y Giáo Tông. Nhưng lúc này, Vương Phong khoát tay, bình tĩnh nói, không cần phí thời gian. Mục đích ta tới đây, ngươi hẳn cũng rõ. Ta là Bạch Y Giáo Tông, nhưng không thích vòng vo. Ta tới đây là để Tượng Giáp Tông thần phục. Nói thẳng ra vậy, vừa dứt lời, Hô Duyên Chấn cùng những người đi theo đều sửng sốt. Hoàn toàn không ngờ vị Bạch Y Giáo Tông này lại thẳng thắn đến vậy. Vừa vặp mặt đã thẳng vào vấn đề, không chút khách sáo. Thậm chí ngay cả lời xã giao cũng chẳng thèm nói. Điều này khiến Hô Duyên Chấn vô cùng bất ngờ. Nếu là đại lão của thế lực khác, dám nói với hắn những lời này, hắn đã tát cho hắn một cái rồi. Nhưng đối phương lại là Bạch Y Giáo Tông. Hơn nữa, là một vị Bạch Y Giáo Tông vô cùng đặc biệt. Tính tình cao ngạo, không theo lẽ thường của đối phương khiến Hô Duyên Chấn cảm thấy khó xử. Không có cách, nhân vật Bạch Y Giáo Tông mà Vương Phong xây dựng là như vậy. Hắn phải duy trì hình tượng đó. Nếu cứ cãi cọ với đối phương, sẽ không phù hợp với thân phận ni cổ lập tư vương ngũ của hắn. Từ khi làm việc tại Giáo Hoàng Điện, Vương Phong đã bắt đầu thể hiện bản thân. Không có cách, cay bảo hắn phải làm gián điệp chứ. Loại lời này, nếu người thường nói ra thì hơi thô lỗ, nhưng nếu là người có thực lực, lại mang đến cảm giác khác hẳn. Cũng như một vị hoàng đế nói muốn chinh phục thế giới, khác hẳn với người thường nói điều đó. Cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Hô Duyên Chấn quả nhiên bị chấn nhiếp. Tắc Mã Tư và Hồ Liệt Na phía sau đều ánh mắt sáng ngời. Hô Duyên Chấn nhìn Bạch Y Giáo Tông, cảm nhận được khí thế to lớn của đối phương, như một con cự long vô hình muốn nuốt chửng mọi người. Nhìn thấy cảnh này, Hô Duyên Chấn thầm giật mình. Quả nhiên, Giáo Tông do chính Giáo Hoàng bổ nhiệm không phải người tầm thường. Sau một thoáng im lặng, Hô Duyên Chấn hừ lạnh một tiếng, nói, Giáo Tông đại nhân, Tượng Giáp Tông chúng ta truyền thừa đời đời kiếp kiếp, không phải tiểu gia tiểu tộc nào, muốn chúng ta Tượng Giáp Tông thần phục. Vương Phong mới nghe được nửa chừng đã phất tay ngắt lời. Đừng vòng vo, nói thẳng điều kiện. Hô Duyên Chấn mặt đỏ bừng, cảm thấy khí thế hoàn toàn bị đối phương áp chế, đành phải trầm giọng nói. Hai điều kiện. Một, hai chiêu có thể phá tan phòng ngự của ta, thì Tượng Giáp Tông sẽ phục tùng. Hai, võ hồn của con trai ta. Hô duyên lực. Con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn đề. Ta đã tìm rất nhiều võ hồn đại sư nhưng đều không giải quyết được. Nếu ngươi có thể giải quyết, ta sẽ phục tùng. Hai điều kiện của Hồ Duyên Trấn đều rất quan trọng. Điều kiện thứ nhất liên quan đến tôn nghiêm tông môn. Điều kiện thứ hai liên quan đến sự kế thừa của tông môn. Tượng Giáp Tông, một trong bảy đại tông môn, là tông môn có phòng ngự mạnh nhất, nổi tiếng khắp lục địa. Cường giả Tượng Giáp Tông trên 80 cấp thậm chí có thể dễ dàng chống đỡ được công kích của phong hào đấu la. Đủ thấy thực lực của họ. Hồ Duyên Trấn hiện tại cấp bậc 89. Phòng ngự của ông ta ngay cả phong hào đấu la bình thường cũng khó phá vỡ. Huống hồ là chỉ hai chiêu. Ngay cả trong võ hồn điện, cũng ít có phong hào đấu la có thể chắc chắn phá vỡ phòng ngự của Hồ Duyên Trấn. Chỉ có những kiếm đấu la nổi tiếng về sức mạnh tấn công mới có thể làm được điều đó. Còn những đấu la như xà mâu đấu la hay quỷ đấu la trước kia, đừng nói hai chiêu, 20 chiêu cũng chưa chắc phá vỡ được. Không vấn đề. Vông Phong đáp ngay sau khi Hồ Duyên Trấn nói xong. Nhanh lên. Ta đang gấp. Hồ Duyên Trấn sững sờ. Vị bạch y giáo tông này, dù có thực lực phong hào đấu la, cũng tự tin đến vậy sao? Chuyện Vương Phong chiến thắng 6 đại phong hào đấu la tại giáo hoàng điện, Bỉ Đỉ Đông vẫn chưa tiết lộ ra ngoài. Bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hồ Duyên Trấn đi đến một khoảng đất trống rộng rãi, không chút do dự, lập tức phóng thích kim cương mãnh tượng võ hồn. Trước đó ở vòng loại, Vương Phong từng thấy kim cương mãnh tượng võ hồn, nhưng Hồ Duyên Trấn là tông chủ, đương nhiên không tầm thường. Võ hồn của hắn gần như ngưng tụ thành thực thể, cao khoảng 6-7 mét, trông giống như một con voi ma mút thời cổ đại. Toàn thân tỏa ra ánh sáng kim cương chói mắt, mang đến cảm giác vững chắc, không thể phá vỡ, như bức tường thành kiên cố. Hồ Duyên Trấn hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển võ hồn chân thân. 8 vòng hồn hoàn sáng lên, là võ hồn thiên về phòng ngự. 8 hồn kỹ của hắn, 7 kỹ đều liên quan đến tăng phúc phòng ngự, tất cả đều là phụ gia. Còn vòng hồn hoàn màu đen cuối cùng càng làm cho kim cương mãnh tượng khổng lồ ấy như được phủ một lớp sơn đen kim, trông vô cùng cứng cáp. Võ hồn chân thân được mở ra, với toàn bộ trạng thái tăng phúc, phòng ngự đơn thuần của Hồ Duyên Trấn chỉ kém cốt đấu la một bậc mà thôi. Nhưng cốt đấu la là đấu la cấp 95 siêu cấp, thì cốt đấu la là hệ phòng ngự, nhưng cũng có khả năng công kích không tầm thường. Hồn kỹ cũng không hoàn toàn là tăng phúc phòng ngự, còn Hồ Duyên Trấn thì thuần túy dựa vào sức mạnh và phòng ngự. Giống. Hồ Duyên Trấn gầm lên giận dữ, kim cương mãnh tượng dẫm mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Quả thật mạnh. Vương Phong khẽ gật đầu. Phòng ngự của đối phương rất mạnh, nếu không dùng bàn cổ phủ, dù ở trạng thái toàn lực, Vương Phong đoán chỉ có thí thần thương mới phá được. Nhưng hiện giờ, với tư cách là tông chủ bạch y giáo, hắn không thể dùng thí thần thương. Muốn phá phòng ngự đối phương cũng không phải không được. Thậm chí, rất đơn giản, bởi vì Vương Phong sở hữu càn khôn thần quang. Nếu hồn kỹ thứ 5 không phải càn khôn thần quang, Vương Phong hiện giờ thực sự không biết làm thế nào với Hồ Duyên Trấn. Hai chiêu căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Thấy đối phương đã sẵn sàng, Vương Phong bình tĩnh mở tay. Càn khôn đỉnh đột ngột ngưng tụ, hiện ra ánh sáng tinh hồng long lánh. Ánh sáng của vòng hồn hoàn 100.05 đương nhiên chói mắt, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ánh sáng bảy sắc từ trong đỉnh lặng lẽ dâng lên, bá một cái, trực tiếp rơi xuống người kim cương mãnh tượng. Hồ Duyên Trấn chưa kịp phản ứng, rên lên một tiếng, mặt tái mét. Hắn mở ra võ hồn chân thân biến thành kim cương mãnh tượng, đương nhiên cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đang bị sói mòn điên cuồng. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu. Vay sau đó, hình thể kim cương mãnh tượng bắt đầu thu nhỏ điên cuồng. Các loại tăng phúc như thủy triều rút xuống. Lòng hắn hoảng hốt. Đây là năng lực gì? Phải biết, hồn kỹ thứ 8 của hắn, gọi là hắc cương toàn quang, có thể tạm thời biễn dịch mọi hồn kỹ làm suy yếu phòng ngự. Có thể gọi là thần vĩ, là người có phòng ngự mạnh nhất. Ngoài việc đảm bảo tăng phúc phòng ngự, hắn chắc chắn cũng phải phòng ngừa loại hồn kỹ làm suy yếu phòng ngự. Nếu không, phòng ngự của hắn cao như vậy, người ta chỉ cần một chiêu làm suy yếu phòng ngự là xong. Những tăng phúc hồn kỹ kia chẳng phải vô hiệu hóa sao. Mà Hồ Duyên Trấn đương nhiên đã tính đến điều này. Nhưng giờ đây, ánh sáng bảy sắc kia không phải đơn thuần làm suy yếu phòng ngự, mà căn bản không thể miễn dịch. Là võ hồn phẩm chất thấp kém sao? Chỉ một lát sau, kim cương mãnh tượng đen kim cao 6-7 mét đã thu nhỏ lại chỉ còn chưa đến 2 mét. Chẳng khác gì một pho tượng nhỏ. Sức mạnh toàn thân bị sói mòn dữ dội, khiến Hồ Duyên Trấn hoàn toàn không kịp trở tay. Tất cả hồn kỹ dường như đều rơi vào trạng thái vô hiệu. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người lướt lên. Manh! Hồ Duyên Trấn biến sắc, bám vào kim cương mãnh tượng, bị đánh bay ra ngoài. Võ hồn chân thân bị đánh mạnh, Hắn đập vào tường, khói bụi mù mịt, lực lượng kinh người tạo ra một vết lõm hình người trên tường. Một quyền phá phòng ngự. Vô Phong lắc lắc tay, Càn Khôn thần quang quả thật mạnh mẽ. Ngay khi nó rơi xuống người Hồ Duyên Trấn, Vô Phong lập tức vận dụng sức mạnh huyết văn, một quyền đánh bại hắn. Thực tế chứng minh, Càn Khôn thần quang đối với thú võ hồn có hiệu quả như nhau, không phân biệt chủng loại. Kim cương mãnh tượng lớn như vậy, Hồ Duyên Trấn dù muốn tránh cũng không kịp. Đây là cách phá phòng ngự đơn giản và hiệu quả nhất. Vương Phong dám chắc, trên toàn bộ đại lục không ai có thể dễ dàng đánh bại hồn sư Hồ Duyên Trấn như hắn. Mọi người ở đây, trừ Hồ Liệt Na, đều sững sờ. Đơn giản vậy sao? Đây là võ hồn kim cương mãnh tượng cấp 89 đấy. Những người của Tượng Giáp Tông há hốc mồm, không thể tin nhìn vị giáo chủ áo trắng này. Quá mạnh, Diễn run rẩy nói. So với các giáo chủ, đại giáo chủ và hồng y giáo chủ trước kia cũng chẳng khác mấy, chỉ hơn là thêm một kỹ năng hồn thôi. Đây là hồn kỹ của hồn hoàng 100.05. Tà Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Trước đây, khi tuần tra hơn 10 thành cái gì, có một số giáo chủ trong điện muốn giao đấu với vị giáo chủ áo trắng này. Đa phần chỉ một hai chiêu đã bị đánh bại, thậm chí chưa kịp sử dụng hồn kỹ. Ban đầu tưởng Hồ Duyên Trấn cấp 89 sẽ khác, nhưng hóa ra cũng vậy. Hai người họ, cùng với hồng y giáo chủ Thác Mã Tư phía sau, cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lại trở thành giáo tông. Cái này, hồn hoàn 100.05 gia thân, tay dám động vào. Chưa kể đến hồn kỹ quỷ dị khủng khiếp kia. Hồ Duyên Trấn nhanh chóng bỏ dậy từ bức tường, đi đến chỗ cũ, sắc mặt tái nhợt nhìn Vương Phong. Ta phục, Hồ Duyên Trấn nói ngắn gọn. Hồn hoàn 100.05. Quá kinh khủng, lại còn có kỹ năng sống lại mạnh mẽ. Quả thực khó đối phó. Lược Nhi, lại đây. Hồ Duyên Trấn gọi Hồ Duyên Lực đến. Nói tiếp, võ hồn của con ta có vấn đề. Ta đã đi tìm nhiều võ hồn đại sư. Nhưng, ông va mới nói được nửa câu, vị giáo chủ áo trắng đã phất tay ngắt lời. Không cần nói, ta đã biết. Con trai ngươi có võ hồn dị biến, sở hữu khả năng bay đặc biệt trong kim cương mãnh tượng, hoàn toàn bù đắp khuyết điểm của Tượng Giáp Tông. Nhưng khả năng bay của võ hồn con trai ngươi lại chỉ xuất hiện sau khi bị tấn công, càng về sau càng yếu. Ngươi muốn hỏi vấn đề này đúng không? Hồ Duyên Lực có võ hồn biến dị, Vương Phong đã thấy qua từ vòng loại. Võ hồn của hắn là kim cương mãnh tượng, có hai cánh nhưng chỉ bay được sau khi bị tấn công. Lúc Đường Tam giao đấu với Tượng Giáp Tông, cũng từng chịu thiệt vì điều này. Trên thực tế, đó là một điểm yếu. Có thể dùng điểm yếu đó để mai phục đối phương. Nhưng nếu đối phương biết, đó lại là một nhược điểm rất lớn. Nhất là khi tu luyện lên vào, hai cánh càng cứng, càng khó cất cánh. Hồ Duyên Trấn sửng sốt, không ngờ đối phương lại hiểu rõ đến vậy, không khỏi thêm phần coi trọng. Muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Vương Phong nói tiếp, ở cực bắc chi địa có loại hồn thú tương tự, gọi là băng cương điểu. Cánh của nó phủ một lớp băng cứng như sắt thép, bình thường không thể bay. Chỉ khi lớp băng đó bị phá vỡ mới bay được. Nhưng băng cương điểu vạn năm lại có thể tự chủ lớp băng này, dùng để phòng ngự hoặc thu lại, bay lên dễ dàng. Cánh con trai ngươi cũng phủ một lớp da kim cương tương tự, phải phá lớp da đó mới bay được. Nhưng ngươi lại không thể tự chủ được. Nè vậy, Hồ Duyên Trấn dường như đã hiểu ra. Cho nên, ngươi đi cực bắc chi địa, tìm một con băng cương điểu làm hồn hoàn thứ 6 cho con trai ngươi. Loại chim này ở ngoại vi rừng rậm cũng không hiếm. Có hồn hoàn băng cương điểu vạn năm, con trai ngươi sẽ có thể tự chủ cánh. Ta đến từ cực bắc chi địa, ngươi không cần nghi ngờ. Thêm nữa, một số băng cương điểu vạn năm có một loại nội đan đặc biệt, là nguồn năng lượng của chúng. Nếu nuốt được nội đan nó, võ hồn của hắn có thể tiến hóa, hoàn thiện hơn. Nhưng cần chút may mắn. Vương Phong ở cực bắc chi địa 2 năm, hiểu rõ về hồn thú nơi đó vô cùng tường tận. Loại hồn thú này ít người biết, cũng chẳng ai liên tưởng đến trường hợp của Hồ Duyên Lực. Hồ Duyên Trấn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nở nụ cười. Tha tin tưởng ngươi, nhưng phải chờ ta giải quyết được việc cho con trai ta, ta mới thực sự thần phục ngươi. Không thành vấn đề. Vương Phong nghĩ gì trong đầu, phía sau lập tức hiện ra một thanh phi kiếm khổng lồ sắc bén. Đi thôi, đừng phí thời gian. Đến Thiên Đấu Thành, Thác Mã Tư, Hồ Yết Na và một người nữa mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng lên phi kiếm, biến thành một vệt sáng, bay lên. Phụ thân, hắn nói thật chứ? Hồ Duyên Lực hỏi. Thật hay giả? Đi rồi sẽ biết. Hồ Duyên Trấn bình thản nói. Đi thôi, lên đường đến cực bắc chi địa. Vị bạch y giáo tông này không hề đơn giản. Cực bắc chi địa tuy nguy hiểm, nhưng ngoại vi rừng rậm thì ta vẫn không sợ. Nếu giải quyết được vấn đề của Hồ Duyên Lực, thì Tượng Giáp Tông sẽ có một tông chủ tương lai cực kỳ mạnh mẽ, có hy vọng đưa Tượng Giáp Tông lên một tầm cao mới. nhìn vệt sáng đen xa xa. Trong mắt Hồ Duyên Trấn hiện lên vài tia sáng. Hồ Duyên Lực gật đầu. Nhưng phụ thân, vị giáo tông này quả thực rất lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta thấy ai dễ dàng phá phòng ngự của người như vậy. Cảm giác người như giấy vậy. Hồ Duyên Trấn. Hôm sau, Thiên Đấu Thành, Võ Hồn Thánh Điện, Tát Lạp Tư, giáo chủ Bạch Kim, người có địa vị trong giáo hoàng điện, chỉnh tề y phục. Ông đa hiểu biết phần nào về Bạch Y giáo tông, biết hắn khủng bố và mạnh mẽ. Thêm nữa, hơn 10 ngày trước, tin tức đã truyền đến từ thành phố. Đương nhiên ông ta phải đón tiếp với tư thái ca nhất. Vị trí giáo tông chỉ kém giáo hoàng một bậc, nhưng Tuyết Dạ đại đế, tức thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu đế quốc, lạ đến. Ngoài ra còn có nhiều quý tộc hoàng gia, ví dụ như Tuyết Tinh Thân Vương, ba giáo ủy của Thiên Đấu Thành, và cả những cường giả cấp thống lĩnh cấm vệ quân hoàng gia đều có mặt. Độc Cô Bác cũng có mặt, là một trong số ít phong hào đấu la của Thiên Đấu đế quốc. Tuy không liên quan đến hoàng thất, nhưng vẫn có chút liên hệ với Tuyết Tinh Thân Vương. Ban đầu ở học viện hoàng gia Thiên Đấu, cũng là Tuyết Tinh Thân Vương dẫn Độc Cô Bác đến ây phiền toái. Võ Hồn Thánh Điện, kiến trúc gần giống giáo hoàng điện, cao địa chỉ có 2 tòa, tự nhiên vô cùng trang nghiêm, rộng lớn và hùng vĩ. Đường Tam đứng phía sau, cùng mọi người lặng lẽ quan sát. Tại phủ cô Nguyệt Hiên, hắn quen biết công chúa Tuyết Kha và thái tử Tuyết Thanh Hà. Đương nhiên, Đường Tam vẫn chưa tiết lộ thân phận. Hơn nửa năm qua, Đường Tam vừa học tập tại Nguyệt Hiên, vừa lén lút về Sử Lai Khắc học viện, vập lại đại sư. Những người khác đều không tiết lộ thân phận, ngay cả Độc Cô Bác cũng vậy. Thậm chí, đây là lần đầu tiên hắn gặp lão độc vật trong hơn 4 năm qua. Vì lão nhân ấy tuy là cố vấn cấp cao của Sử Lai Khắc học viện, nhưng thường ngày không ở đó. Nhìn chiến trường xung quanh, Đường Tam thầm giật mình. Hoàng thất phái tới không ít cường giả. Lão độc vật từng nói, Tuyết Tinh Thân Vương nợ ông ấy một ân tình, nhất định phải báo đáp. Còn có thống lĩnh cấm vệ quân, ba vị giáo ủy, thái tử Tuyết Thanh Hà. Quy mô này thật sự rất mạnh. Nhưng ngược lại, phi giáo chủ Tát Lạp Tư cũng không yếu. Ba vị hồn đấu la, năm vị hồn thánh, một số hồn sư. So với hoàng thất đế quốc hơi yếu hơn chút, nhưng đây chỉ là Võ Hồn Thánh Điện thôi. Từ đây, Đường Tam nhận ra Võ Hồn Điện thực sự rất mạnh. May mà Thánh Điện không có phong hào đấu la tọa chấn, nếu không Thiên Đấu đế quốc cũng không chịu nổi. Tiếc là Glory, Tiên Đấu La và Cốt Đấu La của tông môn Vinh Vinh không đến. Đường Tam thầm nghĩ, nếu Bạch Y giáo tông chân là Bạch Y tử thần, lão độc vật có lẽ thật sự không chế áp được đối phương. Đúng lúc đó, một đạo hắc quang rế lên ở xa xa, thu hút sự chú ý của mọi người. Đến rồi, năm bóng người rơi xuống từ giữa không trung. Đường Tam nín thở, đồng tử co lại, nhìn năm bóng người đáp xuống từ phi kiếm. Một vị gia chủ áo đỏ, hoàng kim nhất đời. Quả nhiên là hắn. Tuy y phục có thay đổi chút, trở thành trang phục đặc chế của Võ Hồn Điện, nhưng khí thế tuyệt đối không đổi. Đường Tam cau mày, đứng bên cạnh công chúa Tuyết Kha, lòng nặng trĩu. Không ngờ, Bạch Y tử thần lại trở thành Bạch Y giáo tông của Võ Hồn Điện. Thực lực của đối phương tại địa ngục đường để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng Đường Tam. Sao hắn vẫn đeo mặt nạ vậy? Đường Ngân, người mặc áo trắng kia, hẳn là Bạch Y giáo tông đúng không? Công chúa Tức Kha nhỏ giọng kinh ngạc hỏi. Nhưng mà, sao họ lại đáp xuống từ phi kiếm? Thật lợi hại, đó là võ hồn của hắn sao? Nhưng không thấy hồn hoàn nào. Đường Tam gật nhẹ đầu. Đúng là hắn, đó hẳn là một loại hồn cốt đặc thù. Tức Kha công chúa mới khoảng 15 tuổi, rất tò mò với những điều mới lạ. Thấy Vương Phong và những người khác đáp xuống từ phi kiếm, tự nhiên vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, Tuyết Thanh Hà dẫn đầu, cùng giáo chủ Bạch Kim Tát Lạp Tư cùng đi tới. Vương Phong đáp xuống, có cảm giác như đại lão của triều đại trước đến thăm tỉnh. Thật thoải mái, bởi vì đây là Thiên Đấu Thành, trung tâm kinh tế chính trị của Thiên Đấu đế quốc. Tuyết Dạ đại đế không đến đón, vì theo quy tắc, chỉ có giáo hoàng đích thân đến mới đủ tư cách để Tuyết Dạ đại đế ra đón. Hiện tại là Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Thiên Nhận Tiết. Bái kiến giáo tông đại nhân, Tát Lạp Tư nói to, hai tay giao nhau, nửa quỳ xuống đất. Nếu là giáo hoàng thì phải quỳ hẳn xuống, giáo tông cũng phải quỳ, nhưng không cần quỳ hẳn xuống đất. Đó là nghi thức cao nhất trong Võ Hồn Điện. Vương Phong thấy giáo chủ Bạch Kim Tát Lạp Tư, thấy cũng buồn cười. Lần trước gặp giáo chủ Bạch Kim này, vẫn phải dùng Thiên Nhận Tiết mượn tạm lệnh bài trưởng lão để qua mặt. Không ngờ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đối phương đã quỳ trước mặt mình, còn quỳ rất ngoan ngoãn. Xem ra tên chó chết này ở giáo hoàng điện chắc có người che chở, mới dám lên tiếng chào hỏi. Nếu không thì sẽ không cung kính như vậy. Vương Phong khẽ khoát tay, rồi nhìn về phía Tuyết Thanh Hà bên cạnh. Hơi 4 năm rồi, đây là lần thứ 2 Vương Phong gặp lại Thiên Nhận Tuyết. vì ăn mặc nam trang, lại có lẽ còn dùng thủ đoạn dịch dung đặc biệt, nên trong Khác Thiên Nhận Tuyết lúc nữ trang rất nhiều. Mà giờ đây, vì là thân phận thái tử, nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong mắt ẩn chứa vài phần cảnh giác và cả nỗi buồn. Khí chất thanh thoát, khiến người ta cảm thấy như một công tử phong lưu. Vập qua Bạch Y Giáo Tông, Tuyết Thanh Hà dẫn theo một tùy tùng hoàng thất, khẽ cúi người nói, nhưng không quỳ xuống, vóc cúi người khoảng 45 độ. Thấy vậy, Tát Lạp Tư giáo chủ bên cạnh cau mày nói, Thái tử điện hạ, Giáo Tông đại nhân trong Võ Hồn Điện chỉ sau giáo hoàng, theo phép tắc, ngài nên quỳ lại hành lễ. Này có ý gì đây? Tuyết Thanh Hà lúc này đại diện cho Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc, liền đáp, đó là lễ nghi của Võ Hồn Điện thi, chứ không phải lễ nghi của Thiên Đấu Đế Quốc. Nói xong, Tuyết Thanh Hà đứng thẳng người, nhìn về phía Bạch Y Giáo Tông. Trước vị Giáo Tông, nàng chỉ biết được cách đây một tháng, nàng cũng rất kinh ngạc, không hiểu mẫu thân mình rốt cuộc thế nào mà lại bổ nhiệm một Giáo Tông mới. Nghe nói năm xưa, trước vị Giáo Tông bị mẫu thân nàng bãi bỏ vì quyền lực quá lớn trong Võ Hồn Điện, giờ lại được bổ nhiệm lại. Trừ phi Olorori, người này là tâm phúc của mẫu thân nàng. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết thầm hừ lạnh một tiếng, ngay cả trưởng lão điện cũng đồng ý người này làm tam cung phụng. Có thể thấy thực lực của người này không hề đơn giản. Không biết mẫu thân nàng tìm người này ở đâu ra. Thiên Nhận Tuyết thực ra không có nhiều cảm tình với Võ Hồn Điện, vì nàng hết mẹ mình, nên cũng không có thiện cảm với Võ Hồn Điện. Hơn nữa, từ nhỏ nàng đã bị phái đến Thiên Đấu Đế Quốc làm gián điệp. Đó không phải điều nàng muốn, cũng không phải điều nàng thích. Chỉ là nàng không thể chống lại. Lại thêm cả ông nội cũng đồng ý. Đúng vậy, đây không phải lễ nghi của Thiên Đấu Đế Quốc. Lúc này, Tuyết Tinh Thân Vương phía sau cũng lên tiếng. Tát Lạp Tư giáo chủ, Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta không cần tuân theo lễ nghi của Võ Hồn Điện các người. Rõ ràng là, ngay từ khi gặp mặt đã đối đồng gay gắt, Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc muốn khuất phục một vị Bạch Y Giáo Tông mới nhậm chức. Điều này hiển nhiên là không thể. Các ngươi nói đúng. Bạch Y Giáo Tông lên tiếng. Thiên Đấu Đế Quốc không cần tuân thủ lễ nghi của Võ Hồn Điện. Nghe vậy, Tất Lạp Tư giáo chủ sửng sốt. Thầm nghĩ, Giáo Tông đại nhân làm sao vậy? Sao lại bênh vực Thiên Đấu Đế Quốc? Điều này khác hẳn với những gì ta được nghe. Nhưng ngay sau đó, Ốt Đa lại nghe Bạch Y Giáo Tông tiếp tục nói. Nhưng, cần tuân thủ lễ nghi của kẻ mạnh. Ta, chính là kẻ mạnh. Nói xong, một luồng khí thế bỗng nhiên bùng phát từ người Vương Phong. Dưới áp lực của nguyên tội lĩnh vực, hầu hết mọi người có mặt đều biến sắc. Áp lực to lớn, như thủy triều bao trùm. Tất cả hồn sư phía Hoàng thất Thiên Đấu hầu như vô thức vận chuyển hồn lực để chống đỡ. Không chỉ có lĩnh vực, còn có khí thế. Khí thế khủng khiếp. Tất Lạp Tư giáo chủ thầm nghĩ. Đúng là như lời đồn. Bạch Y Giáo Tông này khác hẳn những người khác trong Võ Hồn Điện. Không thèm nói lý lẽ, trực tiếp dùng sức mạnh. Thật đáng nể phục. Tất Lạp Tư giáo chủ cảm thấy vị Giáo Tông đại nhân này quả thực là một dòng máu bất trị của Võ Hồn Điện. Mang theo khí thế ngạo nghễ trời đất, có phần khí phách vang trời. Chỉ là, không biết lĩnh vực này là cảm giác gì. Khi thế đó, đúng là không tầm thường. Nguyên tội lĩnh vực và khí thế bùng phát. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc, đứng đầu là Tuyết Thanh Hà, đều không kìm được mà cúi đầu khom lưng. Lúc này, lòng những người Hoàng thất này vừa kinh hãi, vừa tức giận. Phong cách của vị giáo chủ áo trắng này, dường như hoàn toàn khác biệt với những người của Võ Hồn Điện. Cử đại nguyên tội lĩnh vực và khí thế, ngoại trừ phong hào đấu la, ngay cả cường giả cấp hồn đấu la cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Quan trọng nhất vẫn là lĩnh vực. Lĩnh vực này thực sự quá đáng sợ. Ngay cả khi vận dụng hồn lực, cũng khó mà ngăn cản sự xâm nhập của những cảm xúc tiêu cực trong bóng tối. Sắc mặt mỗi người đều đỏ bừng. Hiển nhiên là hồn lực đã vận dụng đến cực hạn. Bạch Y Tử Thần có thiên phú lĩnh vực mạnh mẽ. Đường Tam nghĩ ngợi, tự hỏi có nên vận dụng Lam Ngân lĩnh vực để chống đỡ hay không. Trước đây ở địa ngục lộ, hắn từng có chút cảm nhận về lĩnh vực của Bạch Y Tử Thần. Nhưng lúc đó Bạch Y Tử Thần là đang đối phó với kẻ địch. Bản thân hắn chưa bị lĩnh vực công kích. Nhưng với tư cách là một thiên phú lĩnh vực, chắc chắn sẽ không đơn giản. Giờ đây, nó ấp tức áp chế Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi. Quả thật lợi hại. Nhưng nếu mình vận dụng Lam Ngân lĩnh vực, mà đối phương lại là người của Võ Hồn Điện, thì có chút nguy hiểm. Nghĩ thĩ lại, Đường Tam nhìn về phía Hồ Linh Na đứng sau lưng Bạch Y Tử Thần. Thầm nghĩ, đã nàng ở đây, thì mình cũng không cần lo chuyện bại lộ. Dù sao Hồ Liệt Na biết mình sở hữu thiên phú lĩnh vực. Chống đỡ như thế này quá khó khăn. Nghĩ đến đây, Đường Tam nhanh chóng vận dụng Lam Ngân lĩnh vực. Tỏa ra một luồng ánh sáng lam nhạt bao trùm mọi người. Dưới sự bảo vệ của Lam Ngân lĩnh vực, uy lực của nguyên tội lĩnh vực giảm đi phần nào. Thấy vậy, không ít người trong Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc lập tức nhìn về phía Đường Tam. Đường Ngân, ngươi cũng có lĩnh vực sao? Công chúa Tuyết Kha nói, giọng nói có phần yếu ớt, nhưng cũng có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, trong mắt đầy vẻ biết ơn. Ừm. Đường Tam dừng một chút, khẽ gật đầu. Hắn đã nhân cơ hội này đến gặp Bạch Y Tử Thần, nếu có thể giúp một tay, cũng không tệ. Tuyết Thanh Hà cũng nhìn về phía Đường Tam, thầm nghĩ, Đường Ngân này xem ra không đơn giản, không ngờ hắn cũng có thiên phú lĩnh vực. Những người hoàng thất còn lại cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn vị nam tử bình thường mà công chúa Tuyết Kha dẫn đến. Không ngờ đối phương lại có thể vận dụng thiên phú lĩnh vực để đối kháng với vị giáo chủ áo trắng này. Hồ Liệt Na đứng sau lưng Vương Phong cũng rất kinh ngạc nhìn Đường Ngân, trong lòng tò mò, tại sao hắn lại ở đây? Chưa từng nghe nói Hạo Thiên Tông ủng hộ Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc à? Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông đã quy phục Thiên Đấu Đế Quốc rồi sao? Hồ Uyệt Na vô cùng giật mình. Thiên Đấu Đế Quốc đã có Thất Bảo Lưu Ly Tông tương trợ, giờ lại thêm cả Hạo Thiên Tông. Hay là Đường Ngân này không đại diện cho Hạo Thiên Tông? Trong chốc lát, Hồ Liệt Na suy nghĩ miên man. Vương Phong đương nhiên cũng nhìn thấy Đường Tam, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn bây giờ xem như nhân vật phản diện rồi sao? Đáng tiếc, Tiểu Tam, Lam Ngân lĩnh vực của ngươi vẫn còn yếu. Vương Phong thầm nghĩ. Rồi bỗng nhiên, sáu đạo huyết văn khí tức đều mở ra. Độ mạnh của nguyên tội lĩnh vực hắn phụ thuộc vào huyết văn khí tức để tăng cường. Mỗi đạo huyết văn đại diện cho một loại cảm xúc đặc thù. Hiện tại tổng cộng có 7 đạo, nhưng đạo thứ 7 do hấp thụ sát thần lĩnh vực nên thức tỉnh rất chậm, chỉ có 6 đạo. Tuy chưa hoàn thiện, nhưng ảnh hưởng đến phong hào đấu la không lớn. Nhưng nếu toàn bộ mở ra thì rất mạnh. Những người dưới cấp phong hào đấu la đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Vừa nãy Vương Phong chỉ mở ra 3 đạo mà thôi. Lực lượng lĩnh vực không chỉ liên quan đến 7 đạo huyết văn Vương Phong tu luyện, mà còn liên quan đến thực lực bản thân của hồn sư. Hiện tại, khí tức của 6 đạo huyết văn đều bùng nổ, nguyên tội lĩnh vực trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt áp chế luồng ánh sáng lam nhạt kia. Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất lại một lần nữa biến sắc. Lam Ngân lĩnh vực của họ hơi nhấc lên, rồi lập tức hạ xuống, thậm chí có xu hướng quỳ xuống. Không ít người mắt đỏ ngầu, lộ rõ vẻ đã đến giới hạn. Đường Tam rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng, trong lòng kinh hãi trước lĩnh vực Bạch Y Tử Thần biến thái này, chủ yếu là thực lực đối phương quá mạnh, vượt xa hắn rất nhiều. Hừ. Đúng lúc này, Vương Phong bộc phát tinh thần lực, tiếng hừ lạnh băng giá như một chiếc búa tạ đập vào tâm thần mọi người. Khí thế bùng nổ, lại khí thế này rất huyền diệu, liên kết với hồn lực của hồn sư, quan trọng nhất là liên quan trực tiếp đến tinh thần của hồn sư. Tinh thần lực càng mạnh, khí thế phát huy ra càng mạnh. Hiện tại, điểm mạnh nhất của Vương Phong vẫn là tinh thần lực, không ai có tinh thần lực mạnh hơn hắn. Khi thế lại tăng vọt, những người thuộc Thiên Đấu Hoàng thất suýt nữa quỳ xuống. Đường Tam càng thêm khiếp sợ, tinh thần lực của đối phương chắc chắn là cấp bậc phong hào đấu la thực thụ, thậm chí còn mạnh hơn cả phong hào đấu la. Hắn từng trải qua uy áp khí thế của không ít phong hào đấu la, tự nhiên cảm nhận rõ ràng sự cường đại tuyệt luân của tinh thần lực đối phương. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, tốt một cái Bạch Y giáo tông, đây là muốn dùng thế áp người sao? Theo giọng nói ấy, một luồng khí tức thơm ngọt tỏa ra từ phía sau Độc Cô Bác. Luồng khí tức này lan tỏa, Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất mới thở phào nhẹ nhõm. Lĩnh vực, Vương Phong hơi giật mình nhìn Độc Cô Bác. Lão già này, hơn 4 năm nay, lại có lĩnh vực. Không đúng, lão già này sớm đã có hồn hoàn thứ 9. Vậy đây là lĩnh vực thiên phú, hay là hậu thiên thức tỉnh? Là vốc thiên hương vân la căn kia. Vương Phong như chợt nghĩ ra điều gì. Năm đó khi tu luyện ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn từng tặng cho lão già này một chu tiên thảo. Loại thảo dược rất phù hợp với hắn. Xem ra, sau khi tu luyện, chu tiên thảo đó đã khiến hắn thay đổi, thậm chí sinh ra lĩnh vực đặc thù. Thiên hương vân la căn vốn có thể giải quyết vấn đề tu luyện độc công của Độc Cô Bác, còn có thể tăng cường hiệu quả độc công và biến thân thể hồn sư thành thể chất bất khả xâm phạm. Với cấp bậc hiện tại của lão già này, cũng chỉ mới cấp 94, hơn 4 năm thăng lên một cấp, xem ra không tầm thường, nhưng lại có thể sinh ra lĩnh vực, là điều Vương Phong tuyệt đối không ngờ tới. Điều đó chứng tỏ võ hồn của đối phương cũng đã thay đổi. Nhưng điều này cũng hợp lý. Trước đây mấy gốc chu tiên thảo kia đều khiến võ hồn của Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp thay đổi. Chờ sau này tu luyện đến cấp bậc cao hơn, sinh ra lĩnh vực là điều tất nhiên. Ta làm như vậy, tự nhiên là muốn dùng thế áp người. Lẽ nào ngươi còn có nghi vấn gì sao? Vương Phong nhìn về phía Độc Cô Bác, thản nhiên nói, ngươi là Độc Cô Bác, chẳng lẽ ngươi muốn giao đấu với ta một trận? Nghe vậy, Độc Cô Bác sững sờ, không ngờ đối phương lại trực tiếp thừa nhận. Nhưng nghe câu sau, ông Na liền biến sắc, nạo nghĩa nói, giao đấu thì sao? Ta cũng muốn xem thực lực của Bạch Y giáo tông võ hồn điện các ngươi. Năm đó trận chiến ở giáo hoàng điện, Hắn đọc cô bác đã đứng về phía đối lập với võ hồn điện Eri, đương nhiên sẽ không có chút cung kính nào. Được. Vô Phong phất tay, ra hiệu Hồ Liệt Na và những người khác lùi lại. Lão già này xem ra mấy năm nay thực lực tăng cường không ít. Khá thú vị đấy. Độc Cô Bác nhanh chóng ra hiệu cho người của Hoàng Thất Thiên Đấu tản ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Bạch Y Giáo Tông. Hơn 4 năm qua, thực lực hắn tăng lên rất nhanh. So với lúc trước có thể nói là chóng mặt. Nhưng tất cả đều nhờ vào gốc Thiên Hương Vân La Căn. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác lại nhớ đến tên điên kia. 4 năm rưỡi nay, hắn đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Mọi người tản ra. Ai nấy đều hiểu rằng hai người này sắp giao chiến. Dù không biết kết quả ra sao, nhưng ai cũng chăm chú theo dõi. Đường Tam thầm nghĩ, lã độc vật đã cấp 94 rồi. Hốc Thiên Hương Vân La Căn phong ca cho hắn những năm này phát huy tác dụng rất lớn. Ít nhất lão già điên này không còn là hạng cuối trong số các phong hào đấu la nữa. Võ hồn của hắn còn thức tỉnh được lĩnh vực. Thực lực tăng lên nhiều lắm. Nhưng Bạch Y Giáo Tông này hẳn cũng có thực lực phong hào đấu la. Không đơn giản, nhưng chỉ cần không thua, Hoàng thất trên đấu đế quốc ta vẫn có thể ngẩng cao đầu. Thực lực Độc Cô Bác 4 năm nay tăng lên rất nhiều. Đến mức giờ đây hắn chỉ còn cách siêu cấp đấu la một bước. Đó là nhờ có tiên thảo trợ giúp. Trên quảng trường, Độc Cô Bác quát khẽ một tiếng. Trong mắt hiện lên sát khí. Hắn tuyệt đối không có chút hảo cảm nào với võ hồn điện. Năm đó, giáo hoàng cố ý gây sự, ra tay với bọn họ. Giờ đây, hắn cũng không cần che giấu nữa. Hoàng kim nhất tộc thậm chí còn công khai xuất hiện. Đáng tiếc lúc đó chỉ có Sử Lai Khắp bọn họ có mặt. Người biết chuyện này không nhiều. Thêm vào sau trận đại chiến nó, thân phận Tiểu Vũ bị bại lộ. Nên bây giờ họ chỉ có thể chịu thiệt thầm lặng. Không thể tiết lộ chuyện năm đó tại Điện Giáo Hoàng. Bích Lân Xà Hoàng hiện thân. Một con Bích Lân Xà Hoàng to lớn như cây cổ thụ bỗng nhiên xuất hiện từ người Độc Cô Bác. Võ hồn chân thân khổng lồ và ngưng thực. Nhưng không còn tỏa ra mùi độc nồng nặc như trước. Ngược lại là một mùi hương thanh nhạt dễ chịu. Nếu không biết, người ta còn tưởng đó là một con xà cưng. Nhưng thực tế, mùi hương thanh nhạt ấy lại là biểu hiện của độc tố mạnh hơn. Đường Tam, người hiểu rõ nhất về độc, hiểu điều đó rất rõ. Khí thế của một phong hào đấu la cấp 94 trong nháy mắt khiến sĩ khí phía Hoàng thất Thiên Đấu đế quốc tăng vọt. Tuyết Tinh Thân Vương cười nói, Độc Cô tiên sinh càng ngày càng mạnh. Độc Cô Bác giúp đỡ Hoàng thất Thiên Đấu đế quốc, một phần là vì tình cảm cá nhân, nhưng phần lớn là vì Độc Cô Bác và võ hồn điện vốn là đối địch. Thấy Độc Cô Bác càng mạnh, tự nhiên lòng tin của hắn càng lớn. Nếu có thể ở đây đè bẹp uy thế của vị giáo hoàng mới nhậm chức này, thì đối với võ hồn điện chắc chắn là một đòn chí mạng. Nhưng lúc này, Vương Phong lại đang ngẩn người. Hắn đang nghĩ, phải làm sao để đánh bại lão độc vật? Dùng Càn Khôn Thần Quang trực tiếp hạ gục hắn? Hay là dùng Linh Phong? Hoặc là trực tiếp dùng kiếm pháp cũng được? Ôi, quá nhiều cách. Không biết nên chọn cách nào để đánh bại lão độc vật đây? Vương Phong nhìn lão độc vật, đột nhiên rơi vào tình trạng lựa chọn khó khăn. Theo lý thuyết, tuy lão độc vật giờ mạnh hơn, nhưng hắn đã miễn độc rồi. Lão độc vật căn bản không làm gì được hắn. Càn Khôn Thần Quang vừa ra, con Bích Lân Xà Hoàng kia chắc sẽ biến thành một con Thái Hoa Xà. Linh Phong cũng rất mạnh. Chỉ cần khống chế được vài giây, Vương Phong sẽ lập tức sử dụng lực lượng lục đạo huyết văn, đánh cho hắn tơi bời. Ngư kiếm công phạt cũng không ngăn được lão độc vật, vì lực phòng ngự của hắn không mạnh. Giáo Tông đại nhân sao vẫn chưa ra tay? Tai ta thấy, người kia ngang tầm siêu cấp đấu la. Trưởng lão Điện Tam Cung Phụng cũng không phải dạng vừa đâu. Tất Lạp Tư giáo chủ trong lòng bất an. Đúng lúc đó, Độc Cô Bác nổi giận gầm lên. Thứ 8 hồn hoàn trên người bỗng sáng lên. Một tia sáng mỏng manh từ đôi mắt Bích Lân Xà Hoàng bắn ra. Hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Đây là một chiêu hồn kỹ khống chế cực mạnh, có thể làm ngưng kết hình thể kẻ địch. Tất nhiên, trên thực tế không phải thật sự ngưng kết thời gian, mà giống như một loại hiệu ứng làm chậm. Độc tố từ Bích Lân Xà Hoàng phóng ra sẽ ảnh hưởng đến kẻ địch, làm giảm tốc độ của chúng trên diện rộng, giống như đang xem phim quay chậm vậy. Nếu hồn lực quá thấp, động tác quá chậm thì sẽ có hiệu quả tương đương với ngưng kết thời gian. Chỉ thấy trong nháy mắt, xung quanh Vương Phong như bị đóng băng, không một làn gió nhẹ nào. Độc Cô Bác hiển nhiên rất tập trung, dường như vẫn chưa yên tâm. Xương đầu hắn bỗng tỏa ra ánh sáng chói lọi, một tia sáng trực tiếp đánh trúng Vương Phong đang bị hiệu ứng ngưng kết, không thể tránh né. Gần như ngay lập tức, toàn thân Vương Phong phủ kín một lớp đá mỏng. Đây là hồn kỹ xương đầu của Độc Cô Bác. Mỹ Đỗ Toa, có thể hóa đá kẻ địch. Ngay từ đầu, Độc Cô Bác đã dùng toàn lực hồn kỹ của mình, không hề giữ lại chút nào. Đủ thấy hắn căm ghét võ hồn điện đến mức nào. May mà hắn chưa phóng thích hồn kỹ thứ 9, vì phạm vi của nó quá lớn. Một khi phóng thích, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.